Và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 14 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện truyện YY. Các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ, động viên, khích lệ tinh thần cho Khổng Long Mẹ nhé. Và cuối cùng thì Tô Vũ cũng đã tìm ra được bản ý chí chỉ văn mà Lưu Hồng đã cố tình để lại cho mình ở trong thư viện. Và trong lúc tu luyện phần 1 thì Tô Vũ đã vô thức phác họa thành công thêm một thần văn chữ sát nữa. Sau một buổi sáng thì Tô Vũ đồng thời cũng phát hiện mình đã bước vào giai đoạn dưỡng tính. Do thu phục thần văn mới mất nguyên một đêm, nên cậu đã bị hao hụt nghiêm trọng ý chí lực. Mà ngay sau đó thì Tô Vũ phải trải qua kỳ sát hạch tháng, trong đó có cả sát hạch ý chí lực. Liệu Tô Vũ có thể vượt qua được hay không? Chúng ta cùng theo dõi tập tiếp theo ngay sau đây nhé. Tập 45 có tựa đề Tiểu đồ đệ đáng thương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lợi hại. Tô Vũ chỉ muốn âm thầm giơ ngón tay cái trước ngồi lại. Uy phong, bá đạo. Ta thật thoải mái. Ta đã sớm biết tuyệt đối không nên trêu chọc vào cô gái ngốc nghếch này. Vốn dĩ ta còn chưa làm gì nàng, thế mà nàng ta còn âm thầm ghim thù. Các người thì hay rồi, ngày ngày nói văn minh trí bị hỏng. Đây không phải là trực tiếp đắc tội với Ngô nhị tiểu thư rồi sao? Ta không hảo hảo thu thập các người, hiện tại đã có người thay ta làm việc đó. Thật là tốt. Ta đã sớm nói rồi, chỉ cần khẽ giật dây nha đầu ngốc đó một cái, đảm bảo nàng liền dám gây sự một lượt với trên dưới hóc phủ. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người. Tổ Vũ trong lòng thầm vui, Ngô Lam nếu là nhằm vào chính mình, cái kia thật đặc biệt khó chịu, hết sức ủy khuất. Lão tử không chọc giận người, người tìm ta gây phiền toái làm gì. Nhưng hiện tại Ngô Lam không nhằm vào hắn mà là gây hấn với những người khác. Thế thì Tổ Vũ cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tiểu tử Hồ Tâm Kỳ kia lần trước cứ mở miệng ra là mỉa mai Tô Vũ, mỉa mai người Nam Nguyên. Bây giờ thì hay rồi, bị nữ nhân trực tiếp vả mặt. Người dám tìm Ngô Lam đơn đấu sao? Tỷ tỷ của người ta là trợ giáo thiên tài, tu vi đẳng không cửu trọng. Cô nãi nãi của người ta là cường giả Sơn Hải Cảnh, là đại lão của thần đàn học viện. Đồ đệ của tỷ tỷ người ta hiện tại cũng góp mặt trong bách cường bảng. Kẻ nằm trong bách cường bảng đều là học viên ở giai đoạn dưỡng tính. Người đắc tội Ngô Lam, tỷ tỷ nàng cùng cô nãi nãi nàng không nhất định sẽ ra mặt thu thập người. Nhưng bách cường bảng, bên trên tự nhiên sẽ có người thu thập người. Bầu không khí ngừng trệ. Ở đằng xa chứng kiến tình huống này, có người buồn bã thốt lên. Ta chỉ tới Nam Nguyên làm quan chủ khảo một lần. Vì sao bị bêu dành mãi vì sai lầm ngày đó rồi? Văn minh trí hỏng, cho nên kết quả sát hạch không chuẩn. Này chẳng phải là mắng Hoàng Thắng ta làm việc không minh bạch, rối loạn kỳ cương hay sao? Hoàng giám khảo, Nam Nguyên quan chủ khảo. Hoàn Thắng cũng nghẹn cả một bầu khẩu khí. Má nó, các người đủ chưa? Các người thì biết cái gì? Ta bị phạt điểm công huân thì coi như xong. Nhưng ngày ngày một đám tiểu vương bát đàn cứ âm thầm nói sau lưng ta, bảo văn minh trí bị hỏng, Nam Nguyên sát hạch không chuẩn, không nhìn thấy Hoàn trợ giáo có bị trừng phạt sao? Là cái dám gì chứ? Hoàn Thắng thật sự nghẹn khuất, sắp bùng nổ tới nơi rồi. Các người đây chính là nghi ngờ nhân phẩm của ta. Hoàn Thắng bị phạt không ít điểm công huân, vốn đã vô cùng khó chịu, thế mà mấy tên khốn kiếp kia còn ngày ngày nói cái gì mà không công bằng. Như vậy thì anh có thể không tức giận được chắc. Hoàn Thắng đạp không mà tới, thanh âm ủ lãnh nói. Đợi lát nữa tới lớp khảo hạch, ta cũng muốn nhìn một chút. Mấy người hay thích đầm chọt nghi vấn người khác như các người, thì có thể kiểm tra ra thành tích như thế nào. Kiểm tra tốt, cái kia không cần phải nói. Kiểm tra kém, một đám rắc rưởi. Có tư cách gì ở sau lưng đối phương nói này nói kia? Hoàn Thắng cảm thấy đúng là tức chết anh mà. Nam Nguyên sát hạch không công bằng ư? Vô nghĩa,